Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 361, góc truyện audio.com. Khủng khiếp hơn hẳn lần trước, xuất hiện trước mắt bọn họ chính là những 9 cái đầu, chính xác là 9 cái đầu rắn đang chĩa ra 9 phương hướng, còn thân thể của chúng lại giống như thân rồng. Đầu rắn, thân rồng, thật đáng sợ. Thân thể của 9 cái đầu này ở sâu trong đáy vực hợp thành một thể, kết hợp cùng một chỗ. Còn quái vật này có linh lực hắc ám ăn mòn, có linh lực hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy, có linh lực băng sơn có thể đông lạnh thiên địa, có linh lực có thể phá hủy. Băng, hỏa, thủy, vũ 9 loại linh lực bất đồng này liên tục phun ra từ xà long 9 đầu, ầm ầm lao đến quang cầu của bọn họ. Những linh lực này kết hợp với nhau, như một lực lượng bão táp muốn giết chết bọn họ. Tuyệt đấy, ta thích người rồi đấy, xà long ạ. Nét mặt Phong Vân vô cùng bình tĩnh, thoáng lộ ra một tia hưng phấn. Năm đó nàng càng gặp được đối thủ mạnh mẽ thì càng cảm thấy hưng phấn. Nàng đã từng phải chịu rất nhiều áp lực nhưng lúc này, nàng không hề cảm thấy một chút áp lực nào cả. Nàng thích nó à, không được đâu, xin lỗi nhé, tương đương ta sắp giết nó rồi tương đương. Mộc Hoàng đưa lưng về phía Phong Vân, nghe Phong Vân nói vậy bèn nói giỡn một câu. Có thể nói giỡn như thế, chứng tỏ trận đánh này căn bản là hắn chẳng thèm để trong lòng, chẳng hề lo lắng, căng thẳng. Cách chương.